Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3315, chương 3315, hài cốt không còn. Quỷ dị xuất hiện ở đế thích thiên sau lưng Bỉ Ngạn Hoa. Đột nhiên tiêu thất, mà ở hư không bên trong bảo trốn đế thích thiên thân thể đột nhiên đình trì. Trừng đại con mắt, mà hậu thân tử chậm rãi lộn lại. Hoảng sợ nhìn Diệp Lăng. Không, vì sao? Đế thích thiên há mồm ra. Từng chữ chật vật nói như thế bốn chữ. Diệp Lăng không nói chuyện. Hắn hiện nay cũng là bị thương nặng. Kháng trụ kinh khủng kia đáng sợ hồng sắc công kích. Đã là cực hạn của hắn. Hơn nữa còn là bởi vì chủ thần bảo y. Đột nhiên, đế thích thiên tròng mắt trừng tròn vo. Trong tròng mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ màu sắc. Sau một khắc từng đạo ánh sáng, đưa hắn thân thể hoàn toàn thôn phệ, mà sau ở thân thể của hắn bên ngoài, dĩ nhiên quỷ dị hiện ra một cái đóa hoa. Đó là Bỉ Ngạn Hoa hư ảnh, đưa hắn cho hoàn toàn bao phủ lại. Đế thích thiên huyết nhục bắt đầu tan vỡ, đầu khớp xương cũng trong nháy mắt này không ngừng vỡ nát lấy. Liền nửa thành chiến lực đều không thừa đế thích thiên, cũng nữa không có sức phản kháng. Không, không, đế thích thiên phù phù một tiếng quỳ xuống ở hư không bên trong. Trên người huyết nhục, không ngừng rớt xuống đất lên, bị Bỉ Ngạn Hoa điên cuồng cướp đoạt lấy. Hắn ngửa đầu, trong tròng mắt ngoại trừ kinh hoàng cùng hoảng sợ bên ngoài. Còn có cái kia không pháp ngôn dụ điên cuồng màu sắc. Đầu tóc vũ điệu, thê lương vô biên, sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Tu Di Sơn, hưu, sau một khắc, xa xa Diệp Lăng, trực tiếp chỉ một điểm. Tu Di Sơn xuất hiện ở hắn chỉ nhọn chỗ, nhanh chóng xoay tròn, tản ra phá án và bắt giam thương khung lực. Đột nhiên, Tu Di Sơn động, hướng quỳ xuống trên vẻ mặt thống khổ đế thích thiên cuồng vút đi. Chớp mắt liền hàng lâm đến cái kia đế thích thiên đỉnh đầu. Ba ba ba, lực lượng rung động không ngừng thóng xuống. Chấn phía dưới hư không đều vỡ nát thành cặn bã. Căn bản không pháp ngăn trở cái này Tu Di Sơn mênh mông oai. Chết, đột nhiên, Diệp Lăng điên cuồng hét lên. Tâm thần điên cuồng hét lên thanh âm lệnh nguyên bản nổi đế thích thiên đỉnh đầu Tu Di Sơn trực. Tiếp nổi giận đập xuống, giờ khắc này, thiên địa tựa hồ biến sắc, không khí đều thay đổi bạo động đứng lên, trong thiên địa ẩn chứa thần khí đã ở này thì hoàn toàn tan vỡ. Cái kia đế thích thiên thân thể bị Tu Di Sơn bao phủ, giống như con kiến hôi một dạng, bất khả tư nghị ngẩng đầu, hoảng sợ tự mình lẩm bẩm, lại không lực lượng phản kháng, Bỉ Ngạn Hoa. Tu Di Sơn, khi này hai đại lá bài tẩy cuối cùng toàn bộ bùng nổ một khắc kia. Liền đại biểu cho đế thích thiên tử kỳ đến, chắc chắn phải chết. Không, sau một khắc, đế thích thiên đột nhiên thảm liệt gào thét một tiếng. Tuy nhiên lại muộn, chỉ thấy đỉnh đầu hắn Tu Di Sơn hung hăng bao phủ cái kia hầu như đã chỉ còn hạ bạch cốt thân thể. Hung hăng bạo đập mà rơi, ầm một tiếng. Chấn động kịch liệt tịch quyền toàn bộ thiên địa chỉ thấy. Thiên địa chấn động, một đạo chói mắt ánh sáng. Theo cái kia Tu Di Sơn xông thẳng thương khung. Xa chỗ, Thương Mang Thiên Tôn cùng kiếm thần đều là khuôn mặt sắc thương bạch. Nhìn cái kia duy nhất còn đứng cao ngất thân ảnh. Tâm lý sinh ra một tia rợn cả tóc gáy. Phù phù, xa xa Diệp Lăng cũng là chân hạ mềm nhũn. Trực tiếp quỳ một gối xuống tại trên đất, nhưng là hắn khuôn mặt lên, lại tràn ngập nụ cười sán lạn. Hưu, Tu Di Sơn bay lên, trực tiếp trở lại Diệp Lăng long giới bên trong, mà lúc này ở bị Tu Di Sơn hung hăng bạo đập đế thích thiên. Trực tiếp thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn, bị Diệp Lăng cường thế tiêu diệt mẫn diệt, kinh tâm động phách a. Diệp Lăng nhìn trước mặt đoàn kia huyết vụ, nhếch miệng cười rộ lên, hư nhược lẩm bẩm nói, Rầm rầm, này lúc, Thương Mang Thiên Tôn cùng kiếm thần cùng với một đám cường giả toàn bộ đều bay tới. Diệp Lăng hít sâu một hơi, dùng răng từ dưới đất bò dậy. Bốn phía những thứ kia cường giả nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm. Nhãn thần đã biến, thay đổi tràn ngập kiêng kỵ, tràn đầy hoảng sợ màu sắc, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám quá trọng. Thế nào, cứ như vậy để cho ta đứng a? Ta cảm thấy ta được tu dưỡng xuống. Diệp Lăng nhìn Thương Mang Thiên Tôn nhàn nhạt cười nói đạo. Đúng đúng đúng, ngươi xem ta đây đầu óc. Lập tức phái người tu kiến Thương Mang Thành. Nhanh, Thương Mang Thiên Tôn tức thì vung tay lên, hướng mọi người quát, toàn bộ Thương Mang Thành hoàn toàn bị phá hủy. Phía trước Huy Hoàng Thành chỉ hiện nay thành một vùng phế tích. Chỉ là, ở Thiên Tôn nhãn chung, cái này phá toái phế tích, muốn khôi phục lại như trước dáng dấp, liền một canh giờ đều phế không. Khoảng khắc về sau, ngoại trừ Diệp Lăng cùng kiếm thần bên ngoài, dù cho Thương Mang Thiên Tôn đều lên, đem toàn bộ Thương Mang Thành cho lần nữa khôi phục đến nguyên bản dáng dấp. Diệp Lăng trực tiếp tìm một cái mật thất, bố trí hạ một ít trận pháp, mà bắt đầu điên cuồng khôi phục. Dù sao cùng Đế Thích Thiên một trận chiến, làm cho Diệp Lăng nhưng là bị thương nặng. Chẳng qua tốt xấu người này khí lực cùng thần lực quá mức hồn hậu. Cái này đẳng cấp thương thế tuy là rất kinh người, nhưng là hắn lại hoa không bao lâu thời gian, liền có thể lại đăng đỉnh phong. Mà khi thiên, một đạo tin tức theo Thương Mang Thành, giống như là cánh dài một dạng, tịch quyển toàn bộ mênh mông tinh không, Thương Mang vị diện chi lên, Diệp Lăng đại chiến Huyền Thiên Cung Đế Thích Thiên. Lấy trọng thương đại giới, đem Đế Thích Thiên cho trực tiếp oanh sát thành cặn bã. Hài cốt không còn, mà Đế Thích Thiên là chiến lực toàn bộ khai hỏa, dù cho trong lỗ mũi giấu cái kia đạo cung chủ ban tặng thần thông, đều không thể đem Diệp Lăng cho tiêu diệt. Kết quả thảm bại, tin tức này truyền đi chi về sau, trong nháy mắt thiêu bạo nổ toàn bộ mênh mông tinh không. Đế Thích Thiên a, đây chính là Huyền Thiên Cung lão bài cường giả, thành danh vài chục vạn năm nhân vật khủng bố, càng là mang theo Huyền Thiên Cung cung chủ kinh thiên thần thông. Có thể tức thiệt tựa như đây, dĩ nhiên như trước không có thể giết Diệp Lăng, ngược lại bị Diệp Lăng cường thế tiêu diệt ở Thương Mang vị diện chi lên. Kết cục này ai có thể tưởng tượng đến? Thiên Hà, cánh đông, Âm Dương Đạo cung trận doanh bên trong cái kia một tòa cao lớn quân trướng bên trong. Mấy bóng người bưng ngồi ở trong đó. Kiếm Tuyệt Thiên, Đại Hạ Đế Vương, Bụi Bạch hai đại trưởng lão. Tấm tắc, con thỏ nhỏ chết bầm này thật đúng là lợi hại đến ra a. Cái kia Đế Thích Thiên thực lực chúng ta cũng đều biết. Lại thêm trên Huyền Thiên Cung cái kia lão tạp mau thần thông. Ta nói cho ngươi, toàn bộ cửu trọng thiên tôn bên trong, ai cũng gánh không được, liền kiếm thần đều thiếu chút nữa chết ở tay hắn lên. Diệp Lăng vừa vặn, dĩ nhiên bắt hắn cho oanh liền đầu khớp xương đều không thừa lại. Thật đặc biệt nương hết giận a. Kiếm Tuyệt Thiên vỗ bắp đùi kích động nói, được kêu là một cái khuôn mặt mỉm cười a. Trước đây, lão tử cho hắn một cái phó cung chủ vị trí. Hắn cũng không muốn ly khai đại hạ biên giới. Tấm tắc, ngươi nói cái này ra hỏa có phải hay không ngốc? Đến ta kiếm cung, không thể so ở ngươi Âm Dương Đạo cung thoải mái sao? Hơn nữa ta nghe nói a, người khác lão nhạc phụ đã từng dưới quyền một cái đại giám, còn từng làm khó dễ hắn đây, thiếu chút nữa cho giết. Ngươi nói làm giận không khí. Sau một khắc, Kiếm Tuyệt Thiên đang nói nhất truyền, âm dương quái khí nói đạo. Đại Hạ Đế Vương bĩu môi, rũ khuôn mặt nhìn Kiếm Tuyệt Thiên, lời này rõ ràng chính là nói cho hắn nghe đó a. Ta nói, ngươi có thể không thể đừng ác tâm a. Tốt xấu cũng cứu kiếm thần không phải. Đại Hạ Đế Vương khoát khoát tay, bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới cái này gia hỏa dĩ nhiên như vậy biêu hãn, sức chiến đấu cỡ này, ngay cả ta cũng là bất khả tư nghị. Bỗng nhiên dừng lại, Đại Hạ Đế Vương tiếp tục nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.